Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 42, một đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, à, anh phải làm sao đây? Anh cũng đừng mệt mỏi quá nhé. Là vợ anh, em không hề muốn anh như thế này đâu. Anh đừng buồn quá sẽ không tốt đâu. Thôi đứng lên đi rồi xuống nhà em sẽ nấu cơm. Mamo về là vừa, hay về nhà đi em. Anh không muốn thấy mặt nó nữa. Sao vậy được, Mamo bảo ở lại ăn cơm thì ta phải ở lại chứ. Thôi được, nào, đi thôi, đưa tay ra, ừ, nắm tay Soo, cười lên đi, hì, tôi lại lôi Cha Su xuống nhà ăn ngồi. Tôi đưa cho anh ấy cốc nước lại và bảo anh ấy uống cho đỡ giận. Cùng lúc đó Mamo cũng về nhà, Cha Su nhìn thấy Mamo lại tức và định bỏ đi, nhưng tôi giữ tay anh ấy lại và nói. Cha Su, bỏ đi không phải cách hay. Hai người phải nói chuyện với nhau chứ. Chấm, nhưng anh, không sao, cả hai ngồi vào nói chuyện cẩn thận đi. Mamo, vào ghế ngồi đi em. Sau khi tôi nói xong, cả Mamo và Cha Su đều ngồi vào ghế. Tôi lại hỏi Cha Su và Mamo. Mamo, Cha Su, Soo, hai người, nói tôi nghe đi, sao lại như thế này? Sao anh em mà cứ gây lộn nhau hoài? Em và anh ấy vẫn vậy mà. Vẫn vậy thì mới phải sửa lại. Anh em nào mà như vậy? Hai người thế thì, chị đừng lo Soo, em cũng không ghét gì ai nhưng cãi nhau có lý do chính đáng mà. Lý do sao? Chính đáng sao? Mày nói vậy mà được à? Cái điều mày nói cho tao thật viển vông. Điều em nói là thật. Anh muốn tin sao thì tin thôi. Em cũng không bắt, thật, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ok, cứ cho là thế đi. Rồi anh sẽ biết nó xảy ra như thế nào. Sao vậy, có điều gì sao? Không sao đâu em, cái này rồi có lúc rồi sẽ biết thôi. Ừm ổn rồi, thôi, Mamo ơi đi nấu cơm đi còn ăn chứ muộn rồi. Vâng, trời ơi là trời, hai anh em nhà này. Tôi chẳng hiểu sao hai người họ nói gì. Mong chuyện đó không phải là chuyện đau đầu hay chuyện gì liên quan tới tôi. Tôi nói vậy cũng vì tôi đã quá mệt mỏi rồi. Cha Su cũng vậy, và Mamo sẽ không ngoại lệ. Tôi mong rằng hai anh em họ sẽ ổn trở lại. Mà nhiều lúc tôi còn thắc mắc liệu Mamo có thật phải là em gái ruột của Cha Su không? Tính cách hai người khác hẳn nhau. Khuôn mặt có gì đó sai sai ở đây rồi đó. Rồi tôi sẽ tìm ra sự thực trả lời cho câu thắc mắc của tôi. Hai, ăn cơm thôi, chưa gì đã hơn 7:30. Rồi, muộn quá nên tôi và Cha Su phải ăn cùng Mamo sớm để còn về sớm mà nghỉ ngơi nữa. Trong khi ăn cơm, Mamo đề nghị uống rượu cho thanh thản và giảng hòa. Cha Su cũng muốn uống để giải tỏa đầu óc. Thôi thì tôi cũng đồng ý uống cùng hai bọn họ. Có say hay sao thì tính sau. Xóa thôi, vi vi vi vi vi. Mamo đi lấy rượu cất trong kho rượu của con bé. Trong lúc rót rượu ra từng cốc, con bé cho cái bột gì đó vào trong cốc rồi khuấy lên. Sau đó con bé mang ra mời tôi và Cha Su. Chúng tôi cũng cầm ly lên và cụng ly sau đó uống. Để giải tỏa mệt mỏi, tôi và Cha Su và Mamo đã tu liền một hơi rượu. Rượu rất ngon, căn bản là tôi với hai bọn họ đều biết uống rượu nên chẳng có vấn đề gì cả. Thời gian điểm từ 8:00 đến 10:30, chúng tôi vẫn uống và vẫn say xỉn, nhưng Mamo thì không say. Con bé rất tỉnh, tửu lượng rất tốt, 1 ly, 3 ly, 6 ly, 9 ly, vân vân và mây mây cái ly. Thật sự, tôi mệt dần đi vì uống nhiều. Con Cha Su đã ngủ luôn vì tửu lượng anh ấy kém. Sau đó dần dần tôi ngủ thiếp đi mà không hay biết. Cha Su cũng ngủ, còn Mamo, con bé đưa Cha Su lên phòng. Con bé còn tỉnh lắm. Cha Su và Mamo đi lên phòng của Mamo. Con bé để Cha Su nằm xuống giường. Sau đó con bé cởi áo của Cha Su ra. Sau đó thì Mamo hôn vào môi của Cha Su. Lúc đó Cha Su đang say xỉn nên tưởng đó là tôi cho nên cũng hôn lại rất là ngọt ngào. Sau đó Mamo cởi hết đồ của Cha Su và cô ấy ra. Rồi, đến đây, tôi không muốn kể gì nữa. Hôm đó, hai người họ đã thực sự có một đêm hạnh phúc và vui vẻ theo ý của Mamo là vậy. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy, mắt lờ đờ, đầu đau, ngẩng lên nhìn thì không thấy cha Su và Mamo đâu. Tôi nghĩ là Mamo đang ngủ trên phòng, còn cha Su thì đã về tới nhà rồi. Tôi định lên phòng ngủ gọi Mamo nhưng vì còn sớm nên là thôi vậy. Tôi chuẩn bị bữa sáng dưới bếp cho Mamo và cha Su. Tí nữa tôi sẽ gọi cả cha Su sang ăn sáng nữa. Cũng cùng lúc tôi đang nấu đồ ăn thì cha Su mở mắt thức dậy. Anh ấy hoảng hốt khi nhìn thấy anh ấy đang nằm ngủ trên giường trong phòng của Mamo. Anh ấy còn không nhớ ra nổi đêm qua mình đã làm gì nữa. Anh ấy cứ kêu đau đầu. Quay sang cạnh thì thấy có người đang ôm anh ấy ngủ. Cha Su nhìn thấy thì nhận ra đó là Mamo. Cô em gái đáng yêu đang trong vòng tay của anh trai yêu quý. Cha Su hoảng hốt và gọi Mamo. Mamo, Mamo, mày đang làm gì đó? Sao, mày đang làm quái gì đây? Hả, con khốn này, em phải hỏi anh đó. Sao anh lại làm thế? Tôi có biết gì đâu. Đừng có giả bộ, tôi không giả bộ, mày thật là mất dạy. Hãy nhớ, ta đã có vợ và tao là anh trai mày. Mày, em sao, chạm vào người của cha Su, bỏ ra, choang choang, chiếc môi rơi xuống trong sự hoảng hốt của tôi. Tôi thật sự đã cách chương.